Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3758, ta muốn mạng của ngươi. Năm càng, 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều thiên kiêu tại Thánh Tuyết Sơn vùng trời nghị luận, có thể Thánh Tuyết Sơn người xung quanh, cũng đều đã nhìn thấy màn này, nhất là ngày đó bảng thiên kiêu tại khi lui về phía sau. Bọn hắn nhìn rõ ràng chập chập, đây là thật bị giết vỡ mật a. Tô Bát Lưu thủ đoạn mặc dù tàn nhẫn chút, nhưng cũng chưa chắc không phải một loại biện pháp tốt. Cũng chính là hắn dám làm như thế, dù sao đứng sau lưng Vân Vương Phủ cùng hủy diệt nữ hoàng, lại thêm Tô Tuyết quan hệ, sợ là Bách Hoa Phủ cũng sẽ xuất ra một chút lực lượng tới bảo hộ hắn. Có nhiều như vậy thế lực làm bối cảnh, hắn tự nhiên không sợ, như đổi thành người khác, lại há dám như thế. Thật nếu là không có bối cảnh người, cũng không đáng đến làm cho thiên kiêu liên minh như thế huy động nhân lực. Cũng là này chút tinh tử, thần linh hậu duệ đám người, giờ phút này đã trở thành chê cười. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn hôm nay nếu có thể đè ép được Tô Bát Lưu còn tốt, nếu là ép không được, vậy cái này cái gọi là tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ, liền thật sự có chút hữu danh vô thực. Trước đó luôn miệng nói Tô Bát Lưu không xứng hủy diệt hậu duệ cái này phong hào, như bị hôm nay chiến bại, cái kia mặt của bọn hắn, liền muốn triệt để xưng lên a, chỉ có đan sen tên. Không có để cho sai ngoại hiệu. Trách không được hủy diệt nữ hoàng sẽ cho Tô Bát Lưu tứ phong hủy diệt hậu duệ. Hiện tại xem ra, sợ là sớm tại ngay từ đầu, hủy diệt nữ hoàng liền đã hiểu rõ Tô Bát Lưu làm người. Làm việc lôi DNA, thủ đoạn tàn nhẫn, mảy may không dây dưa dài dòng, nói nhảm cơ hồ không có, đi lên liền là giết. Ta cùng hắn cũng không sâu xa, nhưng giờ phút này, cũng có chút kính nể hắn. Tại cực hạn bên trong, mạnh mẽ giết ra một đường máu, chính là rất nhiều người đều biết biện pháp này, chỉ sợ cũng không có thực lực này. Tiếp đó, liền muốn trình diễn chân chính hảo hí, chậc chậc, nếu là Tô Bát Lưu tại những thần linh này hậu duệ, tinh tử bên trong, cũng có thể một đường giết đi qua, cái kia thật đúng là phá kỷ lục. Từ xưa đến nay, liền không có thần linh hậu duệ bị mặt khác thiên kiêu cho đã đánh bại, chớ nói chi là tinh tử, ta còn thật sự muốn nhìn xem. Tô Bát Lưu có thể giết ra cái kia xưa nay chưa từng có siêu cấp chiến tích đây, hàng loạt náo động cùng nghị luận, như sóng lớn, theo bốn phương tám hướng chuyển đến, không che giấu chút nào. Hàn Trần tinh tử đám người sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt ở trong đều là hận ý, hận không thể đem lấy ánh mắt, đem hắn xé thành tám khối. Bọn hắn tìm tới thiên địa huyền hoàng bốn bảng thiên kiêu, vốn định áp tâm một phen Tô Hàn. Có thể mục đích không có đạt thành không nói, ngược lại còn bị Tô Bát Lưu giết ra uy danh hiển hách, quả nhiên là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Trước đó thượng đẳng tinh vực, bởi vì bọn hắn tán gieo những lời đồn kia, đưa đến có rất nhiều sùng bái mù quáng người, đều cho rằng Tô Bát Lưu chẳng qua là một tu sĩ bình thường, cái gọi là thiên kiêu tên, bất quá là nói hưu nói vượn thôi. Nhưng hôm nay, sự thật liền bày ở trước mắt. Hết thảy thiên kiêu trên bảng thiên kiêu đều bị hắn cho giết lùi, này ít nhất có thể chứng minh, tại đương đại thiên kiêu bên trong, tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ phía dưới, hắn Tô Bát Lưu, là vô địch tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này truyền đi về sau, những cái kia mù quáng cân phong, đối Tô Bát Lưu chỉ trỏ tu sĩ, tất nhiên sẽ cấp tốc bình tĩnh. Mà một khi bọn hắn tỉnh táo lại, vậy liền sẽ suy nghĩ đầu đuôi câu chuyện, cuối cùng ra kết luận. Mình bị đùa nghịch, 90% trở lên người sẽ thẹn quá hóa giận, lại không nói Tô Bát Lưu tín ngưỡng lực có thể hay không tăng lên dữ dội, ít nhất Hàn Trần tinh tử đám người tín ngưỡng lực sẽ giảm lớn. Nhất định phải ngăn chặn hắn, nghe bốn phía truyền lại tới rất nhiều náo động, Hàn Trần tinh tử sắc mặt tái xanh. Hôm nay nếu là ép không được Tô Bát Lưu, hôm đó sau chúng ta, tất sẽ trở thành trò cười. Từ tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ xuất hiện đến nay, lần thứ nhất bị xem như trò cười, hơn nữa còn là nhiều người như vậy, chỉ là ngẫm lại, ta liền chịu không được. Những người khác cũng là ánh mắt âm trầm, khẽ gật đầu. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, như thật ép không được Tô Bát Lưu, bọn hắn hậu quả, sợ là so trở thành trò cười còn muốn đáng sợ hơn. Hưu, cũng vào thời khắc này, một đạo kim y thân ảnh hoành không mà đến. Cái kia sơn trường đao màu đen, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, phản bắn ra cực kỳ sắc bén hàn quang. Tô Hàn triệt để đứng ở trước mặt của bọn hắn, Hắn tầm mắt quét nhìn, tràn ngập đạm mạc, cuối cùng nói. Người nào tới trước, không người trả lời, cho dù là Hàn Trần tinh tử chờ ba vị tinh tử, thế mà đều tại đây khắc, bị Tô Hàn khí thế ép xuống. Không bằng cùng đi thế nào, Kim Lăng Lụa bên trên, Thẩm Thiên Lệ bỗng nhiên hô. Các người không phải liền là ưa thích làm này loại thủ đoạn sao? Đầu tiên là 72 người, sau đó là 36 người, lại có là 18 người. Mặc dù số lượng càng ngày càng ít, nhưng tu vi lại là càng ngày càng cao. Cái gọi là luận bàn, liền là như các ngươi suy nghĩ này loại. Ha ha ha ha, lập tức có cười vang truyền ra, nhường Hàn Trần tinh tử đám người mặt đỏ tới mang tai. Liền cùng đi đi, Tác Doanh cười to nói. Không sao, ngược lại đồ nhi này của ta cũng sẽ không chết, bại cũng là không quan hệ. Dù sao ba vị tinh tử cùng tám vị thần linh hậu duệ đồng thời ra tay đâu. Người bình thường sợ là không chịu nổi a. Đúng đúng đúng, cùng đi. Ngược lại các ngươi cho tới bây giờ liền không có thật muốn so tài, chỉ là muốn áp đảo Tô Tôn mà thôi. Sau ngày hôm nay, chắc chắn sẽ có tin tức truyền ra, tam đại tinh tử, bát đại thần linh hậu duệ, đồng thời ra tay, đem Tô Bát Lưu trấn áp, lưu danh thiên cổ, vạn thế lưu danh. Nghe những âm thanh này, Hàn Trần tinh tử đám người vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Cuối cùng, cái kia vô phàm tinh tử bỗng nhiên nói. Thanh thần hậu duệ. Ngươi cùng Tô Bát Lưu cừu hận sâu nhất, liền trước đi chiếu cố hắn đi. Thanh thần hậu duệ khẽ giật mình, chợt đột nhiên nhìn về phía vô phàm tinh tử, trong mắt tràn ngập lửa giận. Hết sức rõ ràng, đây là muốn đưa hắn đẩy ra đi làm bia đỡ đạn. Hắn vốn là bài danh chín đại thần linh hậu duệ cái cuối cùng, địa vị nhận lấy nghiêm trọng uy hiếp, thậm chí hắn đều không có lòng tin gì, có thể chiến thắng Tô Bát Lưu. Như vô phàm tinh tử đám người có thể đầu ra tay trước lời, nói không chừng thật có khả năng đem Tô Bát Lưu áp chế. Nói như vậy, hắn cũng không cần phải ra tay, có thể bảo toàn thanh danh. Nhưng giờ phút này, hắn cũng là bị mạnh mẽ đẩy ra tới. Vô số người đều đang nhìn đâu, thanh thần hậu duệ chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như cự tuyệt, vô luận lý do gì, đều sẽ bị người xem như. Hắn e sợ Tô Bát Lưu. Đâm lao phải theo lao. Hô, thanh thần hậu duệ hít vào một hơi, sau đó nhìn thật sâu vô phàm tinh tử liếc mắt, cuối cùng cười lạnh nói. Hôm nay bản ý liền là luận bàn, chúng ta đương nhiên sẽ không đối Tô Bát Lưu hợp nhau tấn công. Nếu vô phàm tinh tử đã mở miệng, ta đây tự nhiên không thể không ứng chiến. Chẳng qua là, nếu ta thất bại, mong rằng vô phàm tinh tử có thể vì ta lấy lại công đạo, bằng không. Hổ thẹn ngươi tinh tử tên. Đó là tự nhiên, ta tất có thể đem Tô Bát Lưu trấn áp. Vô phàm tinh tử nói, thanh thần hậu duệ cắn răng, cuối cùng không nói thêm gì nữa, bước chân bước ra, đi tới Tô Hàn trước mặt. Tô Bát Lưu, người ân oán của ta, cũng nên là giải quyết thời điểm. Tô Hàn mắt sáng lên, khóe miệng mà nụ cười càng đậm. Hắn chỉ thanh thần hậu duệ, gằn từng chữ nói, ta muốn mạng của ngươi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.